Kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối. Chương 104, 104, cơ hội lật ngược tình thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu không khí sau đó cũng trở nên hài hòa hơn rất nhiều. Sau khi ông cụ Ôn bày tỏ tình cảm với Đường Tiểu Sơ và Đường Tiểu Thứ thì lại cảm ơn Cố Thời Mộ một tràng. Ông ta cảm ơn anh vì đã giúp nhà họ Ôn vạch trần bộ mặt thật của Bạch Hải Đường. Trên thực tế, ông cụ Ôn không mấy lạc quan về mối quan hệ giữa Cố Thời Mộ và Đường Dạ Khê. Suy cho cùng, với những gì mà Đường Dạ Khê từng trải, cho dù để cô làm cháu dâu của ông ta thì ông ta nhìn cũng còn không thuận mắt. Huống chi là một gia đình giàu sang quyền thế bậc nhất như nhà họ Cố. Ông Cố là một người có thân phận cao quý. Con dâu của ông phải là một tiểu thư danh giá trong một gia đình có tầm cỡ. Có xuất thân rõ ràng, có tri thức và hiểu lễ nghĩa. Thế nhưng Đường Dạ Khê, xuất thân của cô, bây giờ nói ra thì có thể nói là cũng không tệ. Cô chính là huyết thống của nhà họ Ôn. Nhưng đáng tiếc thay, cô lại không được nuôi dưỡng trong nhà họ Ôn. Trước đó ông cụ Ôn đã nghe Ôn An An nói với ông ta về Đường Dạ Khê. Trong miêu tả của Ôn An An, Đường Dạ Khê chỉ là người hầu cận của Đường Cẩm Y, là một người có thân phận thấp kém. Những người cao quý danh giá như nhà họ Cố sao có thể để một cô gái từng làm kẻ hầu người hạ cho người khác trở thành bà chủ của nhà họ Cố kia? Chứ, lý do tại sao Cố Thời Mộ vẫn ở bên Đường Dạ Khê đến bây giờ có lẽ là vì mối quan hệ giữa hai đứa trẻ. Nếu Đường Dạ Khê muốn trở thành bà chủ của nhà họ Cố thì điều đó chắc chắn là không thể. Thật đáng tiếc, nhưng nếu Đường Dạ Khê thực sự có thể quang minh chính đại gả vào nhà họ Cố và trở thành bà chủ của nhà họ Cố, thì nhà họ Ôn cũng có thể một bước bước lên một tầng cao mới. Tuy nhiên, mặc dù bây giờ chưa thể trông chờ gì được, nhưng rất có thể điều đó sẽ xảy ra trong tương lai. Cho dù nói như thế nào, hai đứa con trai của Đường Dạ Khê đều là con cháu nhà họ Cố. Ngay cả khi Cố Thời Mộ kết hôn với một người vợ môn đăng hộ đối trong tương lai thì điều đó cũng sẽ không thay đổi được sự thật rằng Đường Tiểu Sơ và Đường Tiểu Thứ là con trai cả và con trai thứ của Cố Thời Mộ. Ông Cố và Cố Thời Mộ chắc chắn sẽ không đối xử tệ bạc với hai đứa trẻ. Hai đứa trẻ có vẻ vô cùng thông minh và hiểu chuyện. Với sự kết nối và nguồn lực của gia đình nhà họ Cố, hai đứa nhất định sẽ có một tương lai tươi sáng. Khi cháu ngoại nhà họ Ôn được đưa vào nhà họ Cố xong, bọn họ đương nhiên sẽ ủng hộ cho nhà họ Ôn. Nhà họ Ôn cũng có thể thuận thế mà không ngừng đi lên. Trong lòng ông ta nghĩ như vậy nên thái độ đối với mẹ con Đường Dạ Khê càng trở nên tốt hơn. Vừa thấy chưa được bao lâu mà ông cụ Ôn đã bị khuất phục trước mẹ con Đường Dạ Khê. Không chỉ nói chuyện tử tế với họ mà còn nói với ba anh em Ôn Minh Viễn và tám anh em Ôn Huyền Dương rằng bây giờ Đường Dạ Khê sẽ là cô chủ duy nhất của nhà họ Ôn, cho nên mọi người không được phép đối xử vô lễ hay ức hiếp cô. Nếu không sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Ôn An An hận đến mức nghiến chặt răng lại. Cô ta hận những người trong nhà họ Ôn, cũng ghét cuộc sống tốt đẹp của Đường Dạ Khê. Ôn An An rất hiểu ông nội của mình. Điều mà ông nội cô ta quan tâm nhất, ngoại trừ con cháu ra thì đó chính là sự thịnh vượng và tương lai của nhà họ Ôn. Ông nội thay đổi thái độ đối với mẹ con Đường Dạ Khê trong nháy mắt. Chắc hẳn là ông ta đã nhắm vào thế lực của nhà họ Cố rồi. Tối hôm qua, Ôn An An gọi điện cho ông nội và Bạch Hải Đường đến hỗ trợ. Không ai nói cho ông nội cô ta sẽ có sự xuất hiện của Cố Thời Mộ. Sự việc xảy ra đột ngột. Ông nội của cô ta không có thời gian để cân nhắc những gì được và mất. Bây giờ, sau cả một đêm suy nghĩ, ông nội của cô ta đã hình dung ra tất cả. Ông nội muốn xây dựng mối quan hệ với nhà họ Cố. Trước khi bắt đầu mối quan hệ với nhà họ Cố, trước tiên phải thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với mẹ con Đường Dạ Khê. Nếu hai đứa con trai của Đường Dạ Khê không phải là của Cố Thời Mộ, và nếu Đường Dạ Khê đến nhà họ Ôn mà không có Cố Thời Mộ hỗ trợ, thì vào lúc này, sự tình chắc chắn sẽ không như thế này. Chỉ dựa vào một mình Đường Dạ Khê thì nhất định không thể thế chỗ Ôn An An được. Bây giờ thời thế thay đổi, Đường Dạ Khê đã thay thân đổi phận và trở thành cô chủ của nhà họ Ôn. hết lần này đến lần khác. Sao vận mệnh của Đường Dạ Khê lại tốt như vậy? Sinh ra hai đứa nghiệt chủng, thế mà lại là con trai của Cố Thời Mộ. Lần trước, khi Đường Dạ Khê chưa kết hôn mà đã sinh được hai người con trai. Ôn An An và Đường Cẩm Y đã cười nhạo Đường Dạ Khê không biết bao nhiêu lần. Cô ta và Đường Cẩm Y đã từng hả hê trước những bất hạnh của Đường Dạ Khê. Cười nhạo rằng Đường Dạ Khê có xinh đẹp đi chăng nữa thì đã làm sao? Dù xinh đẹp đến đâu, gia đình giàu có nào lại chấp nhận một người phụ nữ đã từng sinh con đẻ cái làm con dâu kia chứ? Lận Vệ Hy không phải là đã từng như vậy hay sao? Ôn An An thích Lận Vệ Hy, nhưng Lận Vệ Hy lại bị Đường Dạ Khê mê hoặc đến chết mê chết mệt. Đến nỗi anh ta không ngại nuôi con cho Đường Dạ Khê, lại còn muốn kết hôn với Đường Dạ Khê. Kết quả là mẹ của Lận Vệ Hy phát hiện ra và chửi mắng Đường Dạ Khê thậm tệ. Bà ta còn nói với Lận Vệ Hy rằng nếu như anh ta dám kết hôn với Đường Dạ Khê thì bà ta sẽ nhảy lầu ngay lập tức. Lận Vệ Hy chỉ có thể bỏ cuộc. Ôn An An và Đường Cẩm Y đều nghĩ rằng cả đời này Đường Dạ Khê chỉ có thể ở vậy với hai đứa nghiệt chủng của mình. Hoặc chỉ có thể kết hôn với một người đàn ông bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa. Nói tóm lại, cả đời này Đường Dạ Khê tuyệt đối đừng mong có thể gả cho một gia đình giàu có và quyền quý. Ai ngờ rằng Đường Dạ Khê lại may mắn như này, để cứu anh họ mình mà sinh ra hai đứa trẻ. Thế mà hai đứa đó thực sự là giọt máu của Cố Thời Mộ. Còn nhà họ Cố lại toàn là người lớn tuổi, đặc biệt thiếu trẻ con nên đã coi hai thứ nghiệt chủng đó như bảo bối. Kết quả là Đường Dạ Khê cũng nhờ đó mà bước được lên con tàu lớn của nhà họ Cố. Thân phận của cô cũng đã khác trước rất nhiều. Với sự hỗ trợ của Cố Thời Mộ, nhà họ Ôn cũng sẽ rất quý trọng Đường Dạ Khê. Trong nhà họ Ôn, ngoài Ôn Huyền Triệt, thím tư của cô ta và Ôn Huyền An, không ai bằng lòng đòi lại công lý cho cô. Tại sao Đường Dạ Khê lại là người may mắn như vậy mà không phải cô ta? Bây giờ Ôn An An còn hối hận vì sao lúc ấy không làm thụ tinh ống nghiệm để cứu người anh họ của mình. Đường Cẩm Tiêu cũng là anh họ của Ôn An An. Nếu lấy máu cuống rốn của con cô ta thì chắc chắn cũng sẽ thành công. Nếu như Ôn An An sinh con cho Cố Thời Mộ, dù bây giờ bị cha ra cô ta là con gái của Đường Linh Lung thì cô ta cũng không sợ. Nhưng tất cả những điều này chỉ có thể tưởng tượng ra mà thôi. Chính Đường Dạ Khê là người đã sinh cho Cố Thời Mộ hai người con trai. Thiên Kim tiểu thư thật sự của nhà họ Ôn tên thật là Đường Dạ Khê. Tất cả những điều tốt đẹp đều thuộc về Đường Dạ Khê. Còn cô ta thì sao? Cô ta là người đen đủi nhất. Không, Đam Mỹ Hài, Ôn An An không thể chấp nhận số phận của mình. Cô ta vẫn chưa thua. Cô ta lặng lẽ liếc nhìn Ôn Huyền An đang đứng bên cạnh cô ta. Cô ta vẫn còn cơ hội để lật ngược tình thế. Chỉ cần Ôn An An có thể kết hôn với Ôn Huyền An thì sau này cô ta sẽ là chị dâu của Đường Dạ Khê. Cả đời này của cô ta đều là một thành viên của nhà họ Ôn. Trong tương lai, cho dù nhà họ Ôn có lợi dụng vinh quang của nhà họ Cố thì trong đó cũng sẽ có phần của cô ta. Đây là cơ hội cuối cùng của cô ta rồi. Cô ta không được để mất nó. Hơn nữa còn phải nhanh chóng. Hôm nay, Ôn An An nhất định sẽ được An Vũ Mộng đưa về nhà bà ta. Thiên thời địa lợi, đều thuận tiện cho cô ta ra tay. Điều phiền toái duy nhất là Ôn Huyền An đã có người phụ nữ trong lòng mình rồi. Hơn nữa tình cảm còn rất sâu đậm. Thứ tình cảm mà Ôn Huyền An dành cho Ôn An An chỉ là tình anh em mà thôi. Thế nhưng, không sao cả. Chỉ cần gạo đã nấu thành cơm thì không sợ Ôn Huyền An sẽ không nhận. Bây giờ, bố và các anh của Ôn An An vẫn còn tình cảm với cô ta. Chỉ cần cô ta trở thành người phụ nữ của Ôn Huyền An, bố và các anh nhất định sẽ đứng về phía cô ta, khiến Ôn Huyền An phải cưới cô ta. Đợi đến khi Ôn An An trở thành vợ của Ôn Huyền An, cô ta đương nhiên sẽ có cách để chiếm được trái tim của Ôn Huyền An và để anh ta chiều chuộng cô ta như cách mà bố cô ta đã làm với mẹ cô ta. Đường Dạ Khê chú ý tới Ôn An An đang liếc mắt nhìn Ôn Huyền An. Cô nhịn không được mà hơi nhếch khóe miệng lên cười. Xem ra Ôn An An đang rất sốt ruột. Không bao lâu nữa cô ta sẽ có một buổi biểu diễn thú vị cho xem. Ông cụ Ôn cả đêm qua không ngủ được. Ông ta giữ vững tinh thần để nói chuyện với Cố Thời Mộ và Đường Dạ Khê đã được hơn nửa tiếng rồi. Ông ta không nhịn được nữa. Bèn đứng dậy nói với Đường Dạ Khê. Khê khê, ông nội mệt rồi. Ông đi nghỉ ngơi đây. Cháu, cậu Cố và hai con của cháu nữa. Các cháu cứ ở đây vài ngày đi. Đợi sức khỏe của mẹ cháu ổn hơn rồi thì ông sẽ bảo bố cháu chọn ngày lành tháng tốt tổ chức tiệc chiêu đãi hoành tráng cho cháu. Rồi giới thiệu cháu với bà con thân thiết, bạn bè, dòng họ nhà họ Ôn để đón mừng cháu đã về nhà, cách Trương.